Ngự thú nữ vương, quyển 2 chương 81, hoa đào từ tới cửa chung. Góc truyện audio.com, Âu Dương công tử đã cứu quận chúa ta phụng mệnh của vương gia và vương phi, mời hai vị đến Đoan Vương phủ làm khách. Quản gia đứng dậy, hướng tới Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh chắp tay nói. Nhiên quận chúa ở một bên tràn đầy chờ mong nhìn Âu Dương An. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh vừa nhìn, quả nhiên là phiền toái. Có điều Âu Dương An đứng lên, cũng chắp tay với quản gia, rất là ôn hòa đáp. Đa tạ vương gia, vương phi thịnh tình mời, huynh muội ta còn có chuyện. Phải làm, không thể đến vương phủ làm phiền được, hơn nữa cứu quận chúa. Vốn là việc nhỏ, không đáng giá được nhắc tới. Âu Dương An từ, chối làm quận chúa mất hứng, người ta thái độ tốt như vậy, nói cũng nói. Có đạo lý, bọn họ mặc dù là tức giận cũng không có cách nào. Nhìn quận chúa không cam lòng, nàng lên giọng nói. Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương cần làm chuyện gì? Nói không chừng ta có thể giúp đỡ hai vị. Đúng đó, quản gia ở một bên hát đệm. Hai vị là ân nhân của Đoan Vương phủ, các vị muốn làm chuyện gì, vương phủ chúng ta tất nhiên là hỗ trợ nghĩa bất dung từ. Âu Dương Tĩnh thấy hai người họ vẫn còn muốn lên, tiếng trong lòng đã bất mãn. Đoan Vương phủ làm sao vậy? Quận chúa thì, thế nào, nàng cần sao? Tuy giận, nhưng cũng hiểu được cường long không? Áp địa đầu xà, nàng bây giờ đang ở trên địa bàn của quân quốc tất nhiên không thể sinh sự. Âu Dương An hiểu em gái mất hứng, đương nhiên trong lòng hắn cũng không cao hứng. Bọn họ còn chưa dùng bữa sáng, những người này đã quấy rầy, hơn nữa còn dây dưa không rõ, thật là khiến người khác phiền chán. Dù vậy tính cách không cho phép, hắn vẫn nhẫn, nại đáp lời, đa tạ ý tốt của quận chúa, chuyện huynh muội chúng ta muốn làm là chuyện riêng, thật sự không tiện lộ ra. Chuyện này, quản gia nghe hắn nói thế cũng không biết nói gì. Người ta đã, nói chuyện không muốn cho người ngoài biết, ông còn có thể làm gì được. Đây, nhiên quận chúa cũng có chút sốt ruột, nếu không phải đang ở trước mặt Âu Dương An, chỉ e nàng đã sớm dậm chân phát uy. Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương, các vị đã muốn làm chuyện riêng, còn cần phải ở quân quốc một thời gian ngắn, hay là đến vương phủ ở đi thứ. Nhất chúng ta cũng có thể báo đáp ơn cứu mạng của người. Thứ hai, ở quán trọ nhiều người phức tạp, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, xem ra bọn họ nếu không đáp ứng, mấy người này sẽ vẫn dây dưa không dứt. Âu Dương An nhìn em gái, không tiếng động hỏi nàng, làm sao bây giờ? Âu Dương Tĩnh cụp mắt xuống, trong đầu cũng suy nghĩ cực nhanh. Bây giờ, còn chưa rõ chuyện của Tam Lăng Kiếm thì vẫn không thể đắc tội với nhiên quận chúa, gây thù hằn. Nếu đối phương mời đi vương phủ làm khách vậy đi thôi, nói không chừng lại có thu hoạch bất ngờ thì sao? Nghĩ nghĩ, Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu lên, mỉm cười với nhiên quận chúa. Nếu vương gia, vương phi, quận chúa thịnh tình mời, chúng ta đây phải đến quấy rầy mấy ngày thôi. Âu Dương An có chút ngạc nhiên việc em gái đáp ứng, xem vẻ mặt của nàng dường như có tính kế. Vì thế cũng gật đầu, cười yếu ớt, làm phiền quận chúa, nhiên quận chúa thấy bọn họ đáp ứng rồi. Trên mặt đều lộ ra vui vẻ, gật đầu, không quấy rầy, không quấy rầy. Rốt cuộc anh em Âu Dương An dùng đồ ăn sáng. Đi theo đoàn người nhiên quận chúa chậm rãi đến Đoan Vương phủ. Đoan Vương phủ, vương gia, vương phi sớm đã bị quận chúa quấn quýt lấy làm nũng, làm cho bọn. Họ tạm gác công việc lại, chỉ để gặp ân nhân cứu mạng của nàng. Góc truyện audio.com, vương gia, người nói Nghiên Nhi coi trọng vị công tử kia như thế. Có phải là, quá mức rồi không, vương phi có chút bận tâm, nữ tử còn trẻ luôn ngay. Thơ, nếu mối tình đầu của Nghiên Nhi là một nam tử xa lạ chuyện này. Cũng không hay, vương gia gật đầu, ông đương nhiên biết vương phi đang lo lắng điều gì. Trong lòng ông cũng có cân nhắc như thế, nhưng, nếu không làm theo con gái, chỉ sợ nàng náo loạn tệ hơn. Chẳng bằng đợi, đến lúc trông thấy công tử kia rồi nói sau, nếu đối phương thật sự là loại người có mưu đồ, hoặc là kẻ bất chính, hay chỉ là một bình dân, đến lúc đó sẽ có cách đuổi đi. Vương phi không cần phải lo lắng, chờ bọn họ trở lại, sẽ biết. Nhưng, vương phi còn muốn nói điều gì, rốt cuộc lại không nói ra. Vương gia, vương phi, quận chúa đã về. Nhũ mẫu tiến vào thông báo. Vương gia và vương phi gật đầu, sau đó phân phó. Bảo quận chúa dẫn ân nhân đến đại sảnh ngồi một lát đi, cho người mang điểm tâm lên, cả trà nữa. Vâng, nhũ mẫu gật đầu, rất nhanh lập tức đi ra ngoài. Một lát sau, nhiên quận chúa dẫn Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đến. Ánh mặt trời đã như nắng xuân, chiếu vào phía sau bọn họ, dường như khoác lên. Cho Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh một lớp cát vàng. Vương gia và vương phi nhìn thấy Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh thì trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, cũng có chút thoải mái. Chẳng lẽ Nghiên Nhi chấp nhất đến, Thế, đôi nam nữ này quả thật là tuấn tú phi phàm. Nhưng không biết bọn, họ có quan hệ gì? Trong lòng hai người có nghi vấn, nhưng đều không lên tiếng. Thản nhiên nhìn bọn họ đến gần, mà Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh một đường tiến vào, đối với Đoan Vương Phủ. Bước đầu có hiểu biết, Vương Phủ này xây theo phong cách Giang Nam, cột, đỏ ngói xanh, mái cong lưu ly cách mấy bước còn có núi giả, đình đài. Dòng suối trong thật dài chảy theo bên dưới lối đi, bên trong có vô số. Cá kiểng màu đỏ, hơn nữa vườn trong Vương Phủ cũng rất đẹp, chỉnh thể. Hiện lên tinh xảo, hoa lệ, lại không xa hoa. Mà bây giờ nhìn đến đại, sảnh vương gia ngồi ở vị trí chủ tọa còn có vương phi ngồi bên cạnh. Đoan vương gia quần áo viền bạc trường bào màu bạc eo quấn thắng lưng gấm. Vẻ mặt cũng không thể hiện nhiều, xem ra có vài phần ẩn giấu sắc mặt, vài phần nghiêm túc uy nghiêm. Còn vương phi quần áo màu sáng váy gấm, làn váy thêu hoa. Đầu có châm ngọc xem ra rất là đoan trang, dung mạo so, với nhiên quận chúa có vài phần tương tự. Hai anh em không để lại dấu vết trao đổi ánh mắt theo nhiên quận chúa bước qua cửa đại sảnh, bình tĩnh mà thẳng bước tiến lên. Phụ vương, mẫu phi, hai vị này là Âu Dương An công tử và Âu Dương Tĩnh cô. Nương, chính là ân nhân cứu mạng con, Mộc Nhiên dẫn đầu lên tiếng, đối với đôi bên giới thiệu. Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương, đây là phụ vương ta Đoan vương gia, còn có mẫu phi. Nhiên quận chúa, lại nghiêng người nói với Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh tất nhiên, ánh mắt đều ở trên người Âu Dương An. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh bước lên, hướng tới phu thê Đoan vương gia chắp tay, hành lễ. Hàm kiến vương gia, vương phi, hai vị xin đứng lên, Đoan vương gia hướng tới hai người khẽ giương tay ý bảo bọn họ đứng lên. Hai vị là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ tất nhiên, cũng là ân nhân của chúng ta, chấm, vương gia khách sáo, Âu Dương An bọn họ cũng chắp tay. Sau khi đôi bên khách sáo lẫn nhau, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh hai người ngồi xuống bên cạnh. Không biết Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương là người phương nào? Vương gia bắt đầu tra hộ khẩu, góc truyện audio.com, khách chương.